Trưởng Hoan, chương 308, tranh thủ được thời gian. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si UZG nghe Triệu Thượng Thư lời này. Lạc Đại Đô Đốc ngồi xuống không lên tiếng. Âm u địa lao, đổ nhào đồ ăn, chết đi chuột, hình thành một bức đáng sợ hình tượng. Triệu Thượng Thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, phân phó người đi hô Lâm Đằng, cùng với vội vàng rời đi địa lao. Lạc Sinh Chính chờ ở nhà tù bên ngoài, gặp một lần Triệu Thượng Thư đi ra liền nhào tới, nức nở nói, Triệu Thượng Thư, phụ thân ta thế nào, ta muốn đi vào nhìn xem, những người này ngăn đón không cho phép. Triệu Thượng Thư giờ phút này lòng như lửa đốt, vội nói, là cô nương, địa lao không phải có thể tùy tiện tiến, đặc biệt là phát sinh loại sự tình này, liền càng không thể tiến. Nếu không quay đầu điều tra càng là phiền phức, ngươi nói có đúng hay không? Lạc Sinh cố mà làm gật đầu, vội vàng hỏi, vậy ta phụ thân như thế nào? Có sao không? Đại đô đốc không có trở ngại. Thật, ta còn hống ngươi một cái tiểu cô nương hay sao? Lạc Sinh lui về sau hai bước, trên mặt lộ ra may mắn cười, mà khóe mắt còn mang theo nước mắt. Triệu Thượng Thư trong lòng thở dài, cấp Thiền Thượng Thư đưa cái ánh mắt. Lại dặn dò vài câu vội vàng đi, thấy Lạc Sinh đứng ở nhà tù miệng không động, Tiền Thượng Thư tằng hắng một cái, là cô nương, chớ đứng ở chỗ này, đợi lát nữa chỉ sợ còn muốn tìm ngươi cha hỏi. Lạc Sinh lau lau khóe mắt, khẽ gật đầu, rất nhanh Lâm Đằng vội vàng chạy đến, đối diện gặp được Lạc Sinh, dẫm chân xuống, là cô nương, ngươi tạm thời trước không nên rời đi nha môn. Lạc Sinh gật đầu, được, Lâm Đằng lúc này mới theo bên người nàng đi qua, bước nhanh tiến địa lao. Lạc Sinh quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo biến mất tại địa lao miệng bóng lưng. Sau đó thẳng tắp lưng nhanh chân đi về phía trước, Lâm Đằng đi đến giam giữ Lạc Đại Đô Đốc nhà tù chỗ. Canh giữ ở nơi đây nha dịch nhao nhao làm lễ, Lạc Đại Đô Đốc nhìn ra phía ngoài nhìn, sắc mặt ngưng trọng. Không hề động qua những thứ kia sao? Lâm Đằng hỏi, quen thuộc hắn phá án quen thuộc nha dịch vội nói. Lâm đại nhân yên tâm, cái gì đều không động tới. Mở ra cửa phòng giam, một tên ngục tốt tiến lên, run rẩy tay vững chãi cửa mở ra. Lâm Đằng sải bước đi vào, đối Lạc Đại Đô Đốc ôm quyền. Đại Đô Đốc, hạ quan phụng mệnh đến đây điều tra ngài đồ ăn đầu độc một chuyện. Lạc Đại Đô Đốc gật gật đầu, Lâm Đằng tại trong phòng giam đi vài bước, ngồi xổm xuống kiểm tra những cái kia chết đi chuột. Đại Đô Đốc, cái đám chuột này ăn cái gì? Canh canh, Lâm Đằng trầm mặc một lát, hỏi, những thức ăn này đều là cô nương đưa tới à? Không tệ, là cô nương tặng đồ ăn ăn thật ngon. Lâm Đằng nhẹ nói một câu, nhìn xem Lạc Đại Đô Đốc. Lạc Đại Đô Đốc mặt không hề cảm xúc tới đối mặt. Sau đó liền nghe được cái kia ánh mắt thâm trầm người trẻ tuổi hỏi. Đại Đô Đốc làm sao bỏ được bị chuột giành ăn? Lạc Đại Đô Đốc cười lạnh. Lâm đại nhân lời này là có ý gì? Đại Đô Đốc đừng hiểu lầm. Tại hạ chỉ là hỏi rõ ràng tất cả nghĩ tới khả năng. Ta ăn thịt màn thầu lúc đi xuống thần. Không nghĩ tới con kia nhất mập chuột liền đem ấm đun nước đổ. Ta chính là dù tiếc đến đâu cũng không có cách. Cũng không thể theo chuột miệng bên trong đem canh canh cướp về a. Lạc Đại Đô Đốc nói chỉ một tên ngục tốt. Lúc ấy hắn cũng nhìn thấy. Còn nói nơi này chuột ngay cả người đều dám ăn. Lâm Đằng nhìn về phía tên kia ngục tốt. Ngục tốt vội nói, tiểu nhân thấy được, cái đám chuột này nghe mùi thơm căn bản không sợ người. Đuổi đều đuổi không đi. Lâm Đằng buông xuống cái nghi vấn này. Hỏi lại Lạc Đại Đô Đốc. Chấm, Đại Đô Đốc có thể có phát giác cái gì dị thường? Dị thường, Lạc Đại Đô Đốc chăm chú khóa lông mày, đột nhiên biến sắc nghĩ đến cái gì? Hôm nay đưa tới hộp cơm phân lượng so ngày xưa nhẹ chút. Tính dị thường sao? Nhẹ, Lạc Đại Đô Đốc gật đầu. Trước đó trong hộp cơm luôn có món kho bàn ghép hôm nay không thấy. Hộp cơm hết rồi một tầng, Lâm Đằng vẻ mặt nghiêm túc. Có gian tử quán là ngày mùa hè khai trương, mà trời nóng thời điểm mọi người càng thích ăn món kho rau trộn. Có thể nói có gian tử quán danh hiệu là dựa vào món kho khai hòa. là cô nương cấp phụ thân đưa cơm, món kho tất nhiên sẽ không thiếu. Nếu như mấy ngày trước đây đều có ngày hôm nay không có. Vậy chỉ có một loại khả năng, hộp cơm bị mang đến nhà tù nửa đường có người mở ra. Lâm Đằng ánh mắt tại nha dịch bên trong đảo qua, rơi vào cai tù trên thân, đón cái kia đạo sắc bén ánh mắt, cai tù lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Hô, Lâm đại nhân minh xét a, tiểu nhân chỉ là nhịn không được ăn trộm món kho. Tuyệt đối không có cấp Lạc đại đô đốc hạ độc. Canh giữ ở nơi đây nha dịch khe khẽ bàn luận. Lâm Đằng lạnh lùng hỏi, đĩa không đâu, bị tiểu nhân tiện tay vứt bỏ. Cai tù mồ hôi lạnh chảy ròng, đi tìm, Lạc Sinh cũng không có trốn qua bị tra hỏi. Là cô nương đưa cơm cấp đại đô đốc, hộp cơm có thể có trải qua người bên ngoài tay. Đối mặt thần sắc lãnh túc thanh niên, Lạc Sinh giọng nói chấn định, không có, là cô nương cẩn thận nghĩ rõ ràng. Lạc Sinh lắc đầu, thật không có, mấy ngày nay tại tử quán mười phần thanh nhàn, cấp phụ thân chuẩn bị đồ ăn đều là ta nhìn đầu bếp nữ làm tốt chứa vào hộp. Từ ta một đường dẫn theo đưa tới sau giao cho cai tù, cũng không rõ ràng, lúc này một tên nha dịch đi tới, ghé vào Lâm Đằng bên tai nói vài câu, Lâm Đằng chân mày nhíu chặt nhẹ gật đầu, đối Lạc Sinh nói, là cô nương tạm thời trở về đi. Nếu đang có chuyện, sẽ lại mời ngươi tới. Lạc Sinh khẽ gật đầu. Hô một tiếng Lâm đại công tử. Lâm Đằng giọng nói chậm dần. Là cô nương còn có việc. Lạc Sinh mấp máy môi. Nghiêm mặt nói, mời ngươi bảo vệ tốt phụ thân ta. Sớm đi tra ra chân tướng. Lâm Đằng gật đầu, nằm trong chức trách, ta sẽ hết sức nỗ lực. Chỉ là theo từ mai là cô nương liền không cần đưa cơm tới. Lạc Sinh cụp mắt không nói. Lâm Đằng muốn trấn an vài câu, cuối cùng vẫn không nói gì. Nói, ta để thuộc hạ đưa Lạc cô nương ra ngoài đi. Đợi đến Lạc Sinh rời đi. Lâm Đằng lập tức hướng Triệu Thượng Thư bẩm báo sơ bộ điều tra ra tình huống. Triệu Thượng Thư có những tin tức này, vội vàng tiến cung diện thánh. Trong cung mấy ngày nay bầu không khí có chút trầm thấp. Ngay cả hoàng thượng cùng quý phi nương nương thưởng ca múa chuyện vui đều ít. Vĩnh Yên đế tại dưỡng tâm điện thấy Triệu Thượng Thư, nghe xong bẩm báo, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngay cả người đều nhìn không tốt, các ngươi là làm cái gì? Triệu Thượng Thư quỳ xuống đến, thần có tội, đi thăm dò, đem ai xuống tay với Lạc Trì, cho trẫm tra cái rõ rõ ràng ràng. Triệu Thượng Thư hướng Vĩnh Yên đế bẩm báo qua. Xem như hoàn thành một cọc nhiệm vụ, được lời này vội vàng chạy, Vĩnh Yên đế đứng dậy, chắp tay trong điện đi qua đi lại, từ khi Lạc Trì ngày xuân gặp chuyện, món kia bị chôn ở ký ức chỗ sâu chuyện xưa lại bị lật ra đi ra. Làm hắn không hiểu có chút bất an, lúc này mới phái Khai Dương Vương tiến đến điều tra, bây giờ, Lạc Trì phạm tội tiến hình bộ đại lao, lại còn có người muốn tính mạng hắn. Xem ra liên lụy đến Trấn Nam Vương Phủ những sự tình này xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Vĩnh Yên đế trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ quay cuồng. Thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, có người muốn Lạc Trì chết, hắn ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào, rời đi hình bộ nha môn Lạc Sinh trực tiếp trở về Lạc Phủ. Vẻ ngưng trọng che giấu hạ, là một viên rơi xuống trái tim, thời gian, cuối cùng có. Cách chương.